Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, chém thành hai khúc. Trương Nhiên lại đột nhiên phát hiện, trước mắt mình, biến thành một mảnh rộng rãi, kia một con bị chém thành hai khúc quỷ vật, lúc này mới phát ra một đạo kinh hoàng tiếng gào thét. Hai mảnh bị đều đều bổ ra thân thể, lấy một loại có chút buồn cười tư thế. Hướng xa xa cũng không quay đầu lại kinh hoàng bỏ chạy. Con bà nó, trong lúc nhất thời, thấy một màn như vậy, Trương Nhiên đều cảm thấy có chút mộng. Này từ nơi nào toát ra thiên ngoại một kiếm, làm sao lại đem kia đạt tới kim đan cảnh giới quỷ vật cho phách tàn phế. Ngay sau đó, Trương Nhiên sẽ không thời gian đi kinh ngạc, bởi vì này vẫn chưa xong. Ở đó quỷ vật xa trốn đi thời điểm, này một đạo kiếm quang tựa hồ không có bỏ qua cho ý tứ. Trên không trung bỗng nhiên chuyển một cái. Đó là dọc theo này hai nửa thân thể đường chạy trốn. Đuổi giết đi, kia quỷ vật vốn là trọng thương. Tốc độ làm sao có thể nhanh hơn được kiếm quang. Chỉ là trong nháy mắt, lại vừa là bị đuổi theo. Lần này, Trương Nhiên hoàn toàn thấy rõ. Làm đạo kiếm quang kia phóng tới thời điểm, kia quỷ vật không chút nào lực phản kháng. Chỉ thấy được một đạo kiếm quang thoáng qua, kia đã bị chém nát thành hai nửa quỷ vật, sẽ thấy độ nát bấy, từ hai nửa biến thành tứ phần, lại từ tứ phần bị chém thành tám phần. Bất quá trong chốc lát, này quỷ vật trải qua không đoạn chạm cắt, đến cuối cùng, cũng không biết này quỷ vật bị chém bao nhiêu lần, ngược lại làm kia kiếm quang tản đi thời điểm, kia quỷ vật liền đã trở thành một mảnh nát bấy. Thân thể trực tiếp trở thành mảng lớn quỷ khí tràn ngập ra, mà kia một đạo phảng phất là vô căn cứ tới kiếm quang, nhưng là cũng không có cứ thế biến mất, mà là ở không trung một cái quanh quẩn, vọt trở lại màu đen quỷ khí chính giữa. Không biết lúc nào xuất hiện một bóng người trong tay, người kia nhìn qua chẳng qua chỉ là 20 tuổi tuổi tác, sắc mặt tái nhợt, lại mang quỷ dị đỏ thẫm, làm cho người ta một loại cảm giác suy yếu thấy. Trên người hẳn vốn là một thân màu xanh đạo bào, nhưng là bây giờ không biết tại sao, nhưng là rách rách dưới dưới, xuyên thấu qua kia từng cái phá động, có thể thấy dưới quần áo vết thương, nhìn qua dữ tợn vừa kinh khủng, cả người giống như là ở núi đao chính giữa lăn một vòng, lại phảng phất là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Lúc này, cái này thiên sang bách khổng tu sĩ nắm một thanh trường kiếm, bước chân phủ phiếm, từ kia sương mù chính giữa, từng bước đi ra. Người, trong lúc nhất thời, Trương Nhiên nhìn cái này vô căn cứ mà người tới ảnh. Lúc ấy mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Kim đan, đây tuyệt đối là kim đan tu sĩ. Kia trung niên tu sĩ biến thành quỷ vật, đã chưa tính là yếu đi. Một loại kim đan ứng đối, khả năng đều có mấy phần phiền toái, mà ở vị này trong tay, cũng bất quá là một kiếm chuyện, cái này ở trong kim đan, cũng nhất định là cao cấp kim đan mới có thể làm được. Kinh khủng nhất là, nhìn như vậy, đối phương hiển nhiên còn bị không nhẹ thương thế. Cái này thì kinh khủng hơn rồi, nói không chừng, đối phương là trong truyền thuyết kim đan cực cảnh, cửu chuyển cảnh. Sinh tử nguy hiểm đã giải trừ. Lúc này Trương Nhiên tùy thời cũng có thể rời đi. Nhưng mà, lúc này Trương Nhiên đứng ở chỗ này, nhìn cái này thần bí tu sĩ, sát khí quanh quần tu sĩ, cả người nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác gì. E sợ cho bị cho rằng là còn có dị tâm, ở nơi nào sững sờ nửa ngày, cho đến đối phương hoàn toàn đi ra màu đen quỷ khí. Trương Nhiên đột nhiên cảm nhận được trên người đối phương quanh quần cổ máu tanh ý, nhất thời giật mình phản ứng kịp, chính mình phải nói chút gì. Có lẽ là mới vừa từ thời gian sinh tử thoát hiểm nguyên nhân. Lúc này thấy đối phương bộ kia huyết khí quanh quần sát thần bộ dáng, làm thời điểm không biết là nghĩ như thế nào. Câu nói đầu tiên là, tha mạng, đừng giết ta. Ai biết, kia tu sĩ trẻ tuổi nghe một chút, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nhìn Trương Nhiên liếc mắt, tựa hồ chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, nhất thời chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức, toàn bộ nhân khí hơi thở nhất thời có chút uể oải. Trương Nhiên nhìn một cái, lúc ấy cũng có chút tay chân luống cuống, không biết mình là hẳn nhân cơ hội tiến lên dâng lên đan dược. Vội vàng vỗ vỗ Nịnh Bợ, lấy lòng một phen, hoặc là nắm lấy cơ hội, lúc đó chạy trốn. Ngay từ đầu Trương Nhiên còn có chút do dự, nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang. Lại ước lượng một chút thực lực bản thân, hay là đem về điểm kia chạy trốn tâm tư bị ném mở. Đối phương tuy là trọng thương, nhưng là mình cũng vẻn vẹn chỉ là một mệnh hồn mà thôi a. Chút thực lực này, hay là chớ ôm cái gì không nên có may mắn rồi. Nghĩ tới đây, Trương Nhiên cũng không do dự nữa. Mau tới trước, bưng đan dược, thận trọng nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Đây là vãn bối một chút chính là tâm ý. Ngài ngàn vạn lần chớ khách khí. Kết quả không đợi lời nói xong, cũng chỉ thấy trong tay bình ngọc, không biết làm sao lại đến trong tay đối phương. Người kia trực tiếp đem ngọc này bình mở ra, tựa hồ cũng không ý trong đó là đan dược gì rồi. Trực tiếp ngửa đầu liền đem trong đó thập mấy viên thuốc, giống như là răng đậu như thế đến rót ở trong miệng, trực tiếp liền nuốt xuống. Nửa ngày trời sau, người kia mới rốt cục mở ra con mắt, thở dài một cái, chỉ chốc lát sau, mới bỗng nhiên hỏi một câu, đa tạ ngươi đan dược, đâu có đâu có. Trương Nhiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát một hồi, cũng là phát hiện, đối phương tựa hồ không phải là cái gì không nói đạo lý nhân. Lần này nhất thời hơi chút an tâm, ôm quyền cung kính nói, còn không biết tiền bối cao tính đại danh. Vãn bối tên là Trương Nhiên, tông môn liền ở phụ cận đây, nếu là tiền bối có rảnh rỗi, không ngại đi làm khách. Trương Nhiên lời này, nhưng cũng giữ lại mấy phần tâm nhãn, trước đem chính mình tông môn cho bày đi ra, mơ hồ biểu hiện một chút thực lực bản thân. Dù sao, chỗ này bình nguyên nhưng là ngoài vòng pháp luật nơi, mà đối phương không rõ lai lịch, xuất hiện phương thức càng là vô cùng thần bí. Bất kể đối phương là thân phận gì, chính mình trước một bước báo ra tông môn, dầu gì cũng có thể để cho đối phương có chút kiêng kỵ. Ta tên là Lâm Phi, ai biết, đối phương nghe lời này, nhưng là không có gì do dự, thuận miệng báo ra thân phận, nguyên lai là Lâm Sư Huynh. Không biết Lâm Sư Huynh có thời gian hay không, để cho ta Mạc Kim phái thật tốt chiêu đãi một phen. Ừ, vốn là... Lâm Phi còn đang suy nghĩ sự tình, không có thời gian đi lý tới đối phương. Nghe được cái này quen thuộc tên, nhưng là khẽ di một tiếng, quan sát Trương Nhiên mấy lần. Ngươi là Mạc Kim phái đệ tử? Đúng, đúng, tiền bối nghe nói qua. Ha ha, với các ngươi trưởng môn qua lại mấy lần. Đúng rồi, đa tạ ngươi mới vừa rồi đan dược. Lâm Phi bỗng nhiên cười cười nói, nhìn một cái đối phương thái độ biến chuyển, Trương Nhiên nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra chính mình này tông môn danh tiếng vang dội, càng vượt qua chính mình dự liệu. Thậm chí ngay cả bực này kim đan cửu chuyển cao nhân, đều là từng nghe nói qua. Hơn nữa còn với nhà mình trưởng môn đã từng quen biết. Cái này thì tốt hơn nói. Lúc đó Trương Nhiên kia treo tâm, cuối cùng có thể thực tế rơi xuống đất. Nghe được đối phương còn tại chính mình, lúc ấy chính là đuổi vội vàng khoát tay nói, bất quá chỉ là một chút không đồ vật giá trị thôi. Không có gì, không có gì. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.